Đường lên đỉnh vinh quang, chương 43, số nha đầu, em muốn chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình biết, Lạc Tiểu Thiến cúi người ngồi trên mặt đất, trước kia, là mình quá ngốc, đem thẻ vàng cất vào ví tiền, Hứa Hạ cũng ngồi bên cạnh cô quan tâm nắm cánh tay. Tiểu Thiến, cậu nói với mình, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, Lạc Tiểu Thiến lắc lắc ví tiền, hiện tại, mình cũng có. Tiền, cậu muốn mua gì, muốn ăn gì, đêm nay, mình mời, chúng ta là khách. Hàng thượng đế giàu có, mua hàng hiệu, cậu chẳng phải vẫn thích chiếc. Túi hiệu Hermes gì đó sao, cậu cứ xem thoải mái, mình mua cho 3 chiếc. Một cái trắng, một cái đen, một cái vàng, sau đó chúng ta đi ăn món Tây, đến nhà hàng Pháp nổi tiếng, ăn một con tôm hùm châu Úc, mỗi người 2. Còn, ăn một con bò cho chó hoang ăn. Tiểu Thiến, cậu điên sao? Hứa Hạ lo lắng nắm cánh tay cô. Lạc Tiểu Thiến ôm lấy cô, phát ra thanh âm nức nở. Tiểu Hạ, mình không điên, mà là hôm nay mình mới biết, mẹ nó tiền thật là một thứ tốt, nếu mình có tiền, tên Lục Hạo đó có thể không muốn mình sao? Hứa Hạ ôm lấy bờ vai cô, không nói lại, nước mắt cũng không khống chế được mà dâng lên. Tập đoàn Đế Thị, phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Số máy quý khách đang gọi hiện đã tắt máy, xin quý khách gọi lại sau. Lãnh Tử Mặc nhíu mày buông điện thoại ra, biểu tình trên mặt sớm đã chuyển lạnh. Trước đó không nghe, bây giờ lại tắt máy, số nhà đầu, em muốn chết sao? Tiếng đập cửa nhẹ vang lên, Lãnh Tử Mặc tùy ý để điện thoại trên bàn. Vào đi, cửa bị đẩy ra, Ngải Lâm ôm một sấp tài liệu vào. Đây là số liệu vừa, thống kê, 200 người thi tuyển tại 4 khu vực có 6 người được. Truyền thông chú ý, trong đó, ở Bắc Kinh, Thẩm Tâm Di cùng Lạc Tiểu Thiến đứng đầu, hiện tại những bình luận về Lạc Tiểu Thiến trên mạng đã vượt qua 20 vạn lượt, tên cô cũng lọt vào top 10, Thẩm Tâm Di gần sát, xếp hạng 11, mặt khác thí sinh từ Thanh khu vực Đông Nam. Cùng thí sinh Ngô Hâm khu vực Đông Bắc cũng đã dẫn tới làn sóng không nhỏ về Lạc Tiểu Thiến, trong đó không thiếu người phản đối, ngài có muốn giải quyết không? Không cần, Lãnh Tử Mặc nâng tay nhẹ chống cằm, tùy bọn họ đi, hiện tại không thiếu ký giả đã đổi tới đang ở dưới lầu, rất có khả năng mục tiêu của bọn họ là Lạc Tiểu Thiến, ngài có yêu cầu xử lý gì? Không, Ngải Lâm lại hỏi, lúc trước về việc của Lạc Tiểu Thiến, chính tổng tài đã rất ưu ái. Mấy ký giả này cũng rất phiền phức, Ngải Lâm chẳng hề cho rằng, với năng lực của Lạc Tiểu Thiến khó có thể xử lý được. Trước mắt hiện lên khuôn mặt của Lạc Tiểu Thiến, ánh mắt Lãnh Tử Mặc. Liếc nhìn qua điện thoại di động trên bàn, ánh mắt chợt lạnh. Không, cần, cô cho rằng, vào đây rồi có thể dễ dàng hỗn sao? Không vấp phải trắc trở, cô vĩnh viễn sẽ không biết nghe lời. Ngải Lâm có chút nghi ngờ nhìn khuôn mặt của tổng tài, cảm giác anh đang nén tức giận, không dám hỏi gì thêm, để tài liệu xuống, xoay người rời. Đi làm việc của mình, sắp tới vòng đấu bán kết có rất nhiều thứ cô cần phải chuẩn bị. Lãnh Tử Mặc tùy ý để di động sang một bên, mở văn kiện trên bàn ra. Công ty sắp cùng Hollywood hợp tác về điện ảnh có rất nhiều văn kiện. Cần anh xem qua ký tên, anh cũng không có nhiều thời gian nóng giận với. Lạc Tiểu Thiến, chờ anh làm xong công việc, ngoài cửa sổ trời cũng bắt đầu tối. Cách chương.